Tốt nhất con dề, chương 94, nhìn xem bệnh. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, các bạn học, ta chính là hôm nay công khai khóa lão sư. Ta gọi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ cười cười, có chút bất đắc dĩ nói ra. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong lập tức xôn xao một mảnh. Một đám học sinh đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật giả, không phải nói tới dạy thay là cái thầy giáo già nha. Ngươi cứ như vậy muốn thầy giáo già cho ngươi dạy thay à? Cho ngươi cái đại suất ca ngươi còn không nguyện ý à, đây là trường học của chúng ta lần thứ nhất có con trẻ như vậy nam lão sư à. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải thế này soái lão sư. Mặc kệ hắn dạy thế nào, hắn khóa, ta về sau mỗi tiết đều tới. Một đám nữ sinh kích động không thôi, bởi vì ngày bình thường cho các nàng lên lớp không phải lão học cứu chính là dầu mỡ đại thúc. Cứng nhắc dạy học phương thức, để cho vốn là buồn tẻ trung y trở nên càng thêm âm u đầy tử khí. Các nàng tự nhiên học không lên sức mạnh, hiện tại Lâm Vũ xuất hiện, liền tựa như mờ nhạt thổ địa bên trên đột nhiên mọc ra một khỏa xanh tươi cỏ xanh. Để các nàng phấn chấn không thôi. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, đặt ở trung y bên trên một điểm không sai. Đúng đấy, nhìn hắn như vậy đi, còn không biết đọc qua vài cuốn sách, liền dám tới dạy hư học sinh. Từ xưa đến nay, cái nào trung y đại gia không phải biết thiên mệnh về sau mới có chỗ đại thành. Hắn còn trẻ như vậy, có thể hiểu cái gì? Lừa đảo đi, là không lừa phỉnh chúng ta đâu. Các người nhìn qua, mèo chuột trò chơi, không? Trong phim ảnh tiểu lý liền giả lão sư lừa những học sinh khác một tuần lễ. Muốn không được ta đi phòng giáo dục hỏi một chút đi. Một đám nam sinh gặp các nữ sinh nhìn thấy Lâm Vũ hưng phấn như thế. Trong lòng hơi có chút khó chịu, nhận định Lâm Vũ là chạy tới giả danh lừa bịp học sinh. Ai nha, Hà lão sư. Không có ý tứ, trên đường kẹt xe, ta tới chậm, lúc này Đồng Ích Thần vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy tới. Hướng Lâm Vũ áy náy cười cười, sau đó cùng phòng học các bạn học giới thiệu nói. Các bạn học, đây là trường học của chúng ta mới tới dạy thay lão sư Hà Gia Vinh Hà lão sư. Đại gia nhiệt liệt hoan nghênh, nguyên bản nghị luận ầm ĩ một đám đồng học lập tức yên tĩnh trở lại. Trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn vậy mà thật là lão sư. Ta cường điệu vài câu. Hà lão sư y thuật 10 phần cao siêu. Có thể mời đến Hà lão sư cho chúng ta dạy thay. Là trường học của chúng ta vinh hạnh. Hy vọng chư vị đồng học bắt lấy cơ hội này. Học tập cho giỏi, cố gắng đề thăng chính mình việc học trình độ. Vì về sau trở thành một cái ưu tú bác sĩ đặt vững nền móng vững chắc. Đồng Ích Thần lời nói này nói rõng rạc. Ý tại cổ vũ các học sinh học tập nhiệt tình, thế nhưng hắn không nghĩ tới là, một đám học sinh đối với Lâm Vũ rõ rệt so với hắn y thuật cảm thấy hứng thú. Lẫn nhau châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, các bạn học, đều chăm chú chút, Đồng Ích Thần có chút không cao hứng, trầm giọng nói, trong phòng học lúc này mới an tĩnh mấy phần, kỳ thật hắn cũng lo lắng qua loại tình huống này, sợ hãi Lâm Vũ tuổi còn nhỏ. Tăng thêm lại là lần thứ nhất làm lão sư, chấn không được đám này học sinh, cho nên hắn mới tự mình chạy tới. Đồng hiệu trưởng, ngươi đi về trước đi, nơi này chính ta có thể ứng phó. Lâm Vũ hướng Đồng Ích Thần cười cười. Hạ y sinh, chuyện này, Đồng Ích Thần rõ rệt có chút không yên lòng. Yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt. Lâm Vũ cười tự tin nói. Đồng Ích Thần lúc này mới gật gật đầu đi ra ngoài. Lúc gần đi vẫn không quên chỉ vào một đám học sinh nghiêm nghị nói. Đều cho ta chăm chú chút. Thế nhưng hắn chân trước vừa đi ra đi. Trong phòng học lập tức lại ồn ào. Lâm Vũ mở sách bàn. Cầm bảng đen xoa dùng sức gõ bàn một cái nói. Trầm giọng nói. Yên tĩnh, yên tĩnh. Lâm Vũ thanh âm không lớn. Nhưng lại cực dùng lực xuyên thấu. Mọi người sau khi nghe được thân thể không khỏi run lên. Trong lòng vậy mà sinh ra một tia khiếp ý, không tự giác tùy tiện yên tĩnh trở lại. Annie sắc mặt không khỏi biến đổi. Lâm Vũ cái này hai tiếng tiếng la, để cho nàng liên tưởng đến hoa hạ khí công. Khí công là một loại hoa hạ truyền thống dưỡng sinh khử bệnh phương thức. Tại cổ đại tăng thịnh hành một thời, thế nhưng phát triển đến bây giờ, đã suy đãi không có mấy. Hiện tại lưu hành khí công, vẻn vẹn có ngũ cầm hí, bát đoạn cầm các loại bài tập thể dục, cùng trước kia danh xưng, lấy thần ngữ tức giận, khí công tinh túy khác rất xa. Hiện tại Lâm Vũ một tiếng này hống, vậy mà liền làm cho lòng người sinh khiếp ý, quả thực cùng khí công có chút tương tự. Annie nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt không khỏi lại nặng nề mấy phần. Đây rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân? Tại ta trước khi đến, nghe nói cái từ khóa này liền có lão sư cho các ngươi nói hơn một tháng. Thế nhưng nói hơn một tháng, bốn xem bệnh bộ phận này các ngươi cũng còn không có hiểu rõ. Có thể thấy được các ngươi ngày bình thường học tập là không có nhiều chăm chú. Lâm Vũ thanh âm trầm thấp, mặt không biểu tình, hơi có chút nghiêm sư phong phạm. Trong phòng học một đám học sinh hai mặt nhìn nhau, đều không dám lên tiếng. Hiện tại ta một lần nữa cho các ngươi nói một lần. Hy vọng các ngươi chăm chú nghe giảng, ghi khắc trọng điểm, khắc bôi nhọ ta Trung Y văn hóa. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp lấy lật hai trang thư, tiếp tục nói, hiện tại ta từ nhìn xem bệnh bắt đầu giảng dài, nhìn xem bệnh chủ yếu phân chỉnh thể nhìn xem bệnh, cục bộ nhìn xem bệnh, nhìn lưỡi, nhìn bài xuất vật, nhìn tiểu nhi vân tay ngũ đại bộ phận, trong đó chỉnh thể nhìn xem bệnh chủ yếu coi trọng nhìn thân, nhìn sắc, nhìn hình thể, nhìn tư thái, hôm nay ta liền trọng cho đại gia giảng dài nhìn thân cung. Lão sư, ngươi không nên cùng chúng ta nói cái này. Chúng ta đều đã nghe qua. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy thực tiễn lên khó khăn mà thôi. Đúng đấy, chỉ dựa vào nhìn một chút, làm sao có thể nhìn ra chứng bệnh. Chúng ta cũng không phải thần tiên. Lão sư, ta xem ngươi cũng liền sẽ chỉ chiếu vào sách giáo khoa niệm. Chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng có chút không hiểu rõ đi. Đúng đấy. Lão sư, có bản lĩnh ngươi cho chúng ta bộc lộ tài năng a. Một đám học sinh cuối cùng không chịu nổi tính tình, đối với Lâm Vũ phát khởi chất vấn. Trước kia lão giáo sư cho bọn hắn khi đi học sau đó liền chỉ biết máy móc. Căn bản không có cái gì thực tế đồ vật, cho nên cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đối cái từ khóa này đều không hiểu ra sao. Đành phải coi nó là làm một loại tiếp cận học phần phương thức. Hiện tại Lâm Vũ cũng bình mới rượu cụ chiếu vào sách giáo khoa nói. Bọn hắn tự nhiên bất mãn hết sức, thuần túy chính là tại nói hưu nói vượn, ta không biết ngài tại sao lại muốn tới nghe hắn giảng bài. Một cái người nước ngoài có chút không hiểu hướng Annie nói ra. Đúng a, dựa vào xem bệnh sắc mặt người cùng thân thể, liền có thể tra ra bên trong chứng. Đây không phải thiên phương dạ đàm à? Một cái khác nữ người nước ngoài cũng nói, thế nhưng vừa rồi tại y quán, hắn xác thực giúp người y tốt chặt khớp, bai nầm cao mày nói ra, Lâm Vũ tại hồi sinh đường lộ cái kia một tay, để cho hắn cảm thấy một luồng sâu sắc cảm giác bị thất bại. Bai nầm, chặt khớp còn có thể sờ lấy, cảm nhận được, cùng hắn bây giờ nói là chỉ thông qua xem, liền có thể nhìn ra ngươi là bệnh gì. Một cái khác người nước ngoài giải thích nói ra, Hà tiên sinh, nếu các bạn học đều như thế chờ mong, liền làm phiền ngươi cho chúng ta bộc lộ tài năng đi. Annie đột nhiên đứng lên vọt lên Lâm Vũ nói ra, mang trên mặt một tia không có hảo ý nụ cười. Đúng vậy à, Hà lão sư, hiện tại 10 người chín bệnh, ngươi liền giúp chúng ta nhìn xem thôi, cũng cho chúng ta kiến thức một chút cái gì gọi là nhìn xem bệnh. Một cái nam sinh cũng vội vàng đứng lên phụ họa nói ra. Ánh mắt bên trong hơi có chút nghiền ngẫm. Hắn gọi Phan Quảng, là lúc trước chất vấn Lâm Vũ âm lượng lớn nhất cái kia. Cũng là đạt được, tin tức đáng tin, vị kia, hiện tại nhìn thấy Lâm Vũ còn trẻ như vậy. Mà lại thế này thụ nữ đồng học ưa thích. Trong lòng của hắn phá lệ khó chịu. Tốt, vậy ta liền cho các ngươi nhìn xem. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười. Hắn thấy rõ, hôm nay chính mình không lộ một tay. chỉ sợ là khó mà phục chúng. Vừa mới nói xong, hắn liền đi tới hàng phía trước đồng học trước mặt, lần lượt nhìn lại, ngươi, dễ khô dễ giận, mắc có sai lầm ngủ, cần dùng bán hạ tà tâm thang. Ngươi, mắc có cường độ thấp xa dạ dày, ứng với dùng thêm mùi bổ bên trong ích thức giận thang. Há mồm, bựa lưỡi trắng nõn, tiết hầu có dị vật, tinh thần không tốt, là nhút nhát đàm nóng gây nên mất ngủ tim đập nhanh. Ứng với dùng ôn gan thang, ngươi, xương cổ bệnh, có thể dùng cắt căn thang, về sau ít chơi điện thoại ít cúi đầu, ngươi, kinh nguyệt không đều, nguyên nhân chính vì gan tỳ không điều, cần dùng tiêu diêu tán, ngươi, ngược lại là rất khỏe mạnh, bất quá muốn khống chế ẩm thực, ăn ít ăn khuya, Lâm Vũ vừa đi vừa xem, cũng không đụng tới những học sinh này một chút. Tùy tiện đem bọn hắn trên thân chứng bệnh xem tinh chuẩn vô cùng. Thậm chí ngay cả cá biệt nữ đồng học ban đêm thích ăn bữa ăn khuya quen thuộc đều có thể nhìn ra. Bị chẩn trị qua đồng học đều khiếp sợ không thôi. Thân thể bọn họ bên trên mau bệnh mình đương nhiên rõ ràng nhất. Thế nhưng không biết cụ thể vấn đề ở chỗ nào. Hiện tại Lâm Vũ không chỉ giúp bọn hắn chỉ ra nguyên nhân bệnh, còn cho bọn hắn phối tốt đơn thuốc. Gặp Lâm Vũ xem không sai chút nào, cả phòng người lúc này vừa khiếp sợ lại là khâm phục. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt sùng kính vô cùng, thật nhiều nữ sinh trong mắt đều lóe tiểu tinh tinh, hiển nhiên một bộ hoa si mặt, quá đẹp rồi, các nàng lần đầu biết rõ, nguyên lai trung y bác sĩ cũng có thể không phải đại thúc, không phải lão đầu, mà là như vậy xuất khí nhỏ thịt tươi. Một đám nam sinh cũng là kích động không thôi. Nếu là chính mình cũng học xong tay này tuyệt chiêu, vậy sau này mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể bất cứ lúc nào trang bước, bất cứ lúc nào cất cánh. Thần tượng a, lúc trước chất vấn Lâm Vũ một đám người cũng đều đối với Lâm Vũ sùng bái không thôi. Cấp thiết muốn từ trên thân Lâm Vũ đem cái này thân bản sự học qua tới. Henny mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Từ những bạn học này phản ứng đến xem, hiển nhiên Lâm Vũ xem không có sai. Henny xanh mặt, chau mày, nội tâm cũng đã rời sông lấp biển. Làm sao có thể, cái này sao có thể, cái này nhất định là tà thuật. Nàng đối với trung y tiếp xúc không nhiều, tự nhiên khiếp sợ không thôi. Mà lại nàng thực sự khó mà tiếp nhận, chính mình trước kia chưa hề con mắt nhìn qua đồ vật. Làm sao lại có đủ thần kỳ như thế chẩn bệnh năng lực? Tốt, hôm nay liền thấy nơi này đi, về sau có thời gian sẽ giúp đại gia xem. Lâm Vũ thở dài ra một hơi, cười cười, phen này xuống tới nhìn mấy chục người, khó tránh khỏi hơi mệt chút. Hà lão sư, ngươi thật lợi hại a, chúng ta về sau cũng có thể trở thành ngươi dạng này sao? Đúng a, lão sư. Chúng ta lúc nào cũng có thể nhìn như vậy bệnh a, trung y thật là quá đẹp rồi. Chấm, may mắn ta lúc đầu lựa chọn trung y, một đám đồng học hưng phấn không thôi. Mặt mũi tràn đầy chờ mong, phảng phất thấy được chính mình quang minh tiền đồ. Yên tâm, chỉ cần đại gia chăm chú học tập, các ngươi cũng là có thể làm được. Đây bất quá là một cái thầy thuốc bác cần có đủ cơ bản năng lực mà thôi. Trung y bác đại tinh thâm. Các ngươi muốn học còn nhiều nữa, ta cam đoan, chỉ cần đại gia an tâm cố gắng, liền nhất định sẽ có học tạo thành. Lâm Vũ cười nói, nội tâm vui mừng không thôi. Xem tới đám này học sinh hiện tại mới thật sự là đối với trung y sinh ra hứng thú. Hà tiên sinh, lúc này Henny có chút không đúng lúc đứng lên, ngữ khí lãnh đạm mỉa mai nói ra, ngươi đem trung y nói lợi hại như vậy. Thật sự là quá khoa trương. Theo ta được biết, rất nhiều bệnh chỉ có Tây y có thể làm được, mà Trung y các ngươi lại thúc thủ vô sách. Ồ, nói nghe một chút, Lâm Vũ gặp Henny cố ý gây sự, cũng không có chút nào khiếp ý, hướng nàng hỏi. Trung y các ngươi cầm máu thủ đoạn rất có hạn, nhất là tại cấp cứu thời điểm, nếu như động mạch chủ vỡ tan, trễ tìm Tây y khâu lại vết thương cũng truyền máu. Mà là tìm trung y các ngươi lời nói. Vậy cái này bệnh nhân trên cơ bản nhất định phải chết. Ta nói không sai à, Henny ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Rất có khiêu khích ý vị, Nghe vậy một đám nhiệt tình tăng vọt học sinh lập tức yên tĩnh trở lại. Nội tâm thất lạc không thôi. Đúng vậy à, nếu như động mạch chủ cắt đứt chảy máu lời nói. Trung y bên trên xác thực khó giải. Cách chương.